Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 11 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Trịnh Thiên Ngọc giơ tay Lương Noãn Tâm lên, giật mạnh chiếc nhẫn trên ngón tay cô ta xuống. Ngón tay Lương Noãn Tâm bị bẻ ra, sợ đến mức rít lên kinh hãi. Trịnh Thiên Ngọc cầm chiếc nhẫn lên trước mắt, cẩn thận nhìn ngắm kỹ lưỡng. Đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt, gương mặt càng tối sầm đi. Bầu không khí im thiên thít, im lặng đến mức chỉ cần có cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Tất cả mọi người đều cười cười, chờ đợi xem Trịnh Thiên Ngọc muốn làm gì tiếp theo. Máu hóng hớt của mọi người đã trào dâng lên rồi. Chỉ liếc nhìn thoáng qua thôi, Trịnh Thiên Ngọc cũng nhận ra được chiếc nhẫn là trái tim đại dương hắn đã tặng cho Mai Thủy Hân. Không phải lúc Mai Thủy Hân bỏ trốn đã cầm nó theo ư? Tại sao nó lại vẫn ở chỗ Lương Noãn Tâm? Cô lấy chiếc nhẫn này ở đâu? Giọng nói Trịnh Thiên Ngọc đầy vẻ tức giận và trách cứ, làm Lương Noãn Tâm đờ người tại chỗ. Lúc Trịnh Thiên Ngọc nổi giận rất đáng sợ, người bình thường không chống chọi nổi ánh mắt sắc lẹm khát máu đó của hắn. Anh lịch sự với vợ tôi một chút đi. Trần Hoàng Kiên bảo vệ Lương Noãn Tâm sau lưng mình, rồi lạnh nhạt nói với Trịnh Thiên Ngọc. Trần Hoàng Kiên không có chút ấn tượng tốt nào với Trịnh Thiên Ngọc cả. Nếu không phải tại anh ta điên cuồng nhốt Mai Thủy Hân vào nhà giam, thì Thủy Hân sẽ không bỏ trốn. Cút ra! Trịnh Thiên Ngọc đẩy Trần Hoàng Kiên ra. Trần Hoàng Kiên không phòng bị nên bị hắn đẩy đến lảo đảo. Suốt cuộc thì trưởng Lưu cũng sực tỉnh, ông lớn giọng gọi dàn bảo vệ gần đó. Bảo vệ đâu? Tổng giám đốc Trịnh uống say rồi, mau dìu anh ta xuống. Dàn bảo vệ dê dê giả vờ chạy bước nhỏ, chỉ có đoạn đường ngắn ngủi 200m mà thôi, cũng phải tốn tận vài phút mới đến. Bảo vệ cũng muốn hóng hớt kịch hay đấy chứ, con gái rượu của thị trưởng Lưu, tổng giám đốc Trịnh lại ép hỏi xem chiếc nhẫn cưới ở đâu ra. Không biết có bao nhiêu bí ẩn trong này, bao nhiêu thứ khiến cho người ta không nghĩ ra nổi. Một màn kịch hay ho như vậy, còn chưa đến lúc kết thúc thì trưởng Lưu đã giáng ép nó kết thúc rồi. Trong lòng nhóm bảo vệ hết sức không mong muốn. Bùi Tuấn nhìn thấy chỉ huy dàn bảo vệ lên sân khấu, anh ta sợ Trịnh Thiên Ngọc chịu thiệt, bèn mau chóng chạy lên theo. Ngoài mặt giả vờ khuyên can Trịnh Thiên Ngọc, nhưng trên thực tế lại thay hắn bảo vệ. Thiên Ngọc, hôm nay là ngày cưới của Tổng Giám đốc Trần và cô Lưu. Cậu muốn chúc phúc cũng không cần phải đi lên sân khấu. Đi thôi, chúng ta đi xuống dưới đó, ngồi đi. Trịnh Thiên Ngọc lại không hề quan tâm đến chuyện Bùi Tuấn che che giấu giấu thay cho hắn. Đôi mắt sắc lẻm nhìn Trần Hoàng Kiên chân chân. Chiếc nhẫn này là quà tôi tặng cho bạn gái của mình. Tại sao nó lại ở đây? Nghe Trịnh Thiên Ngọc nói như vậy, Trần Hoàng Kiên cũng ngẩn người. Bạn gái của Trịnh Thiên Ngọc, anh ta đang nói đến Mai Thủy Hân à? Chiếc nhẫn này là của Mai Thủy Hân ư? Trần Hoàng Kiên không màng đến chuyện Trịnh Thiên Ngọc phá rối hôn lễ của mình mà cuống quýt hỏi. Bạn gái mà anh nói là Mai Thủy Hân à? Trịnh Thiên Ngọc gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng khát máu như cũ. Sao chiếc nhẫn này lại ở trong tay anh? Anh giấu Mai Thủy Hân ở đâu? Anh làm gì cô ấy rồi? Đột nhiên Trịnh Thiên Ngọc lại có dự cảm bất an. Mai Thủy Hân không thể nào tặng chiếc nhẫn này làm nhẫn cưới cho Trần Hoàng Kiên được. Vậy Mai Thủy Hân đã xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng hắn chợt thấy căng thẳng, Trịnh Thiên Ngọc tóm lấy cổ áo Trần Hoàng Kiên. Ánh mắt khát máu của hắn và ánh mắt kinh ngạc của Trần Hoàng Kiên đan chặt vào nhau. Dàn bảo vệ say sưa đứng đấy hóng hớt. Màn kịch này máu chó đến mức nào ấy chứ? Buổi tiệc cưới lại xảy ra cảnh tượng bạo lực như vậy. Hôm nay hời to rồi. Thị trưởng Lưu ho gằn lên mới làm dàn bảo vệ sực mình tỉnh lại từ trong màn kịch hay. Bọn họ vội vã xông pha ôm chặt lấy Trịnh Thiên Ngọc, muốn tách hắn và Trần Hoàng Kiên ra. Trịnh Thiên Ngọc thực hiện một cú vật ngã đẹp tuyệt, thoáng chốc đã đánh bật hai tên bảo vệ. Thị trưởng Lưu tức giận, Trịnh Thiên Ngọc dám phá đám cưới của con gái ông. Ông muốn khiến cho xí nghiệp Trịnh Thị lao đao từ đây. Thị trưởng Lưu đứng phát dậy, chỉ tay vào mũi Trịnh Thiên Ngọc, tức giận mắng chửi. Cái tên họ Trịnh kia, đừng ỉ mình có tiền rồi đến đây phá rối. Đây là tiệc cưới của con gái tôi, không muốn tham gia tử tế thì cút đi cho tôi. Bùi Tuấn thấy thị trưởng Lưu thật sự tức giận, bèn vội vàng giúp Trịnh Thiên Ngọc thu dọn mớ rối rắm này. Thị trưởng Lưu, ông đừng căng thẳng, chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi.